trêu ghẹo em tới nghiện. Chương 9, góc truyện audio.com. Nhầm Duy Kỳ nói vừa xong, liền cúi đầu nhìn đến Xuân Sắc ở đùi giữa, múi thịt trắng nõn dính hoa lộ, gợi cảm đến làm anh muốn chạy nhanh hai a. Hiện tại Lê Đồng Đồng vô cùng khổ sở, bởi vì anh đụng chạm, vòng eo khó nhịn mà giãy giụa. Anh vốn là dùng ngón tay đụng vào múi thịt trắng nõn, cuối cùng cúi đầu liếm láp hai mảnh cánh hoa mang theo vị ngọt, lại dọc theo khe hẹp không ngừng qua lại khẽ liếm. À, thân thể của cô như giống như dựng đứng, cúi đầu rủ xuống, đúng lúc nhìn tới đầu lõi anh duỗi ra liếm láp lấy khu vực ẩn mật nhất của cô. Em thực mẫn cảm tiểu bảo bối, anh vừa nói, đầu lưỡi một bên khẽ liếm lấy thịt múi của cô. Dọc theo khe thịt nho nhỏ qua lại khẽ liếm, hai tay của cô cầm chặt lấy lan can đầu giường, bờ mông theo động tác của anh trước sau lắc lư tuyệt hảo đến làm người nhanh phun máu mũi rồi. Cùng bởi vì loại trực tiếp phản ứng này, dưới háng anh thiêu đốt thiết dần dần sung huyết, đinh tại đũng quần, tựa hồ cùng mơ ước nàng. Đầu lưỡi của anh trải qua thịt múi của cô qua lại liếm láp thịt tâm, cuối cùng đi vào trong múi thịt bên cạnh, nếm đến hương vị ngọt ngào của hoa dịch. Hoa dịch mang theo một cổ hương vị ngọt ngào, đó là mùi thuộc về cô, khi đầu lưỡi anh tản ra, mặc kệ bao nhiêu, anh đều toàn bộ uống hết, còn phát ra tiếng vang mỹ vị. Anh cơ hồ là nằm tại dưới giường, làm cho dải đất thần bí đối mặt với mặt của anh, dễ dàng nắm giữ nụ hoa xinh đẹp. Mà bàn tay anh thì là đi vào bên trong cặp mông tuyết trắng, dọc theo khe hẹp phân liệt đi đến miệng tiểu cúc huyệt, chỗ ấy cực kỳ không lưu loát cho nên anh cũng không có ý định trực tiếp cưỡng ép tiến vào. Thực tế hiện tại cô đang cần anh an ủi, vì vậy anh lại đem ngón tay dài rời về trong khe của cô cùng đầu lưỡi cùng nhau trêu chọc hoa tâm yếu ớt. Bởi vì ngón tay dài cùng đầu lưỡi trêu chọc làm cỗ hỏa diễm trong cơ thể càng đốt càng lớn, nguồn nước dồi dào không ngừng theo trong khe thịt chảy ra. A, ha, thanh âm của cô lưu tiết đầy phòng, tay kia cũng khó nhịn mà vuốt ve ngực của mình, thầm nghĩ muốn càng nhiều an ủi nữa, đến đánh tan dục hỏa trong cơ thể. Đầu lưỡi không ngừng chui vào bên trong của cô, cuối cùng đi vào hơi đậu đỏ hơi sưng lên, nhẹ nhàng khuấy động trái phải qua lại vài chục lần, thân thể của cô hầu như sắp sụi lơ, cầm chặt lấy lan can. Kỳ, đừng như vậy, động tác khiêu khích như vậy, làm cho toàn thân cô cũng không thoải mái. Cuối cùng anh mút lấy hoa mật của cô, rút khỏi đầu lưỡi của mình, dùng đầu ngón tay tiến vào. Đầu ngón tay tuy không linh hoạt bằng đầu lưỡi, nhưng là đầu ngón tay so với đầu lưỡi còn cứng rắn hơn, đang tại cửa huyệt của cô không ngừng quấy làm. Ở bên trong mật hoa không ngừng chập chập rung động, như là cái ao nước, thanh âm to rõ mà cảm thấy khó xử. Sống lưng của cô hiện lên một hồi tê dại, thân thể cũng đi theo trước sau đong đưa. Nói cho anh biết như vậy thoải mái hay không? Anh khàn khàn hỏi lấy, mà ngay cả dưới háng cũng cảm thấy một hồi căng thẳng. Thật thoải mái, hai mắt cô khép hờ, hưởng thụ lấy anh quấy làm. Anh đây bỏ vào ngón tay thử hai được không? Anh một tay rút đi quần của mình, nửa người dưới trần trụi, nóng thiết nóng bỏng sớm đã ngang nhiên nâng cao. Nhìn chằm chằm bừng bừng phấn chấn, đang chuẩn bị công lướt thành trì mềm mại mà xinh đẹp của cô. Từ góc truyện audio.com. Nghe được cô nhỏ giọng đồng ý, anh không thể chờ đợi được bỏ vào ngón trò, hoa miệng ướt nhẹp không ngừng hút ngón tay dài của anh vào, phảng phất vô cùng khát khao. Thấy cái miệng nhỏ phía dưới của cô khát khao mà mút nhả, anh cố ý ở bên trong quấy làm cho mấy chục cái, lại phút chốc rút ra ngón tay dài của bản thân. Trong cơ thể của cô một hồi hư không, phảng phất bay trong biển rộng mênh mông, lập tức mất đi tất cả dựa vào, chỉ có thể không biết giải quyết thế nào mà mở hai mắt ra, hai tay càng không biết muốn thả tại nơi nào. Anh đem cô ôm xuống, làm cho cô ngồi ở trên giường, anh tức thì kéo ra chân mắt cá chân của cô, làm cho cửa tư mật mở rộng ra, trông thấy cái miệng nhỏ không ngừng ồ ồ thấm ra nước. Cô nhíu mày, không biết bước kế tiếp anh sẽ đối với cô làm cái gì. Chính mình sờ sờ xem, em ẩm ướt đến cỡ nào. Anh bắt lấy tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng che ở trên khu vực tam giác. Tay nhỏ bé của cô có chút co rúm lại lấy, nhưng là đầu ngón tay mình vừa chạm vào đến bộ lông, rất nhỏ run rẩy liền truyền khắp toàn thân. Tựa như nghiện giống nhau vậy, cô không có rời khỏi khu vực chính mình, cái loại cảm giác này vô cùng thoải mái, không ngừng hướng phía dưới trầm luân, đầu ngón tay dần dần di chuyển rời xuống. Thật là một cái tiểu oa nhi chủ động, anh ném đi mặt vốn nhã nhặn tài trí, lang thang mà sắm tốt vai bây giờ của anh, dùng hết sở trường mà khiêu khích cô. Kỳ, cô mở ra môi thơm hô tên của anh, hỏa diễm trong cơ thể đốt đến lợi hại, anh như vậy thấy chết mà không cứu, làm cô không đồng ý mà khẽ ngâm lên. Em nóng quá, sờ địa phương em cảm thấy ngứa. Anh ở đây một bên nhìn xem bộ dạng của cô tuyệt hảo đến như thế nào, lý trí cũng cơ hồ chặt đứt. Khó được bình thường cô trong trẻo nhưng lạnh lùng trở nên nhiệt tình như vậy, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Anh thích chỗ biểu hiện các loại bộ dáng của cô, nhìn là biểu lộ tiểu dâm ô trên giường, cũng là Lê Đồng Đồng người trong lòng anh yêu nhất, quý trọng nhất. Cô nghe lời mà dùng đầu ngón tay đụng vào đậu đỏ nhô lên, vừa vò lại văn vê, làm cho thân thể cô cong lại. Tóc dài phủ xuống trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín biểu lộ thoải mái. Ừ, như vậy thật thoải mái a hát. Cô bắt đầu tự biên tự diễn, bàn tay nhỏ bé cũng dần dần tăng thêm tốc độ tự thỏa mãn hư không chính mình. Anh cứ như vậy hé mắt nhìn qua động tác của cô. Bảo bối nghe lời, nhanh một chút, mau nữa một chút. Cô nghe lời mà đong đưa bàn tay của mình, một lần lại một lần nhồi vào khối khu vực hư không kia. Đột nhiên, anh nắm lên tay nhỏ bé của cô, đình chỉ động tác thỏa mãn chính mình của cô. À, cô chu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt có ai oán. Anh ngăn cản, làm cho khoái cảm trong thân thể lập tức tắt, hỏa diễm trong bụng không có đình chỉ thiêu đốt, vì vậy cô dựa theo bản năng tựa sát anh. Người ta rất muốn, cô nhỏ giọng mà thở khẽ, anh biết rõ, anh cười xấu một tiếng, làm cho cô ngồi ở trên đùi của mình. Hiện tại cho anh làm em no bụng đã. Lê Đồng Đồng ngồi ở trên đùi Nhâm Duy Kỳ, dễ dàng mà cảm nhận được nóng thiết của anh đang điên cuồng bừng bừng phấn chấn lấy, dùng sức đỡ đòn bắp đùi của cô. Cô cúi đầu nhìn một cái, nóng thiết to và dài phảng phất một cái đại măng, đinh hình tròn không ngừng phình to lấy. Có nghĩ là muốn anh tiến vào thân thể em, anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm mồ hôi mỏng trước ngực cô. Gocchuyenaudio.com Cô không chút do dự gật đầu, vòng eo không ngừng vặn vẹo, đùi ở bên eo của anh, hết thảy đều là chủ động như vậy, chỉ khát vọng anh nhanh lên tiến vào trong cơ thể của cô. Thấy động tác cô lang thang như vậy, anh cười khẽ thoáng một phát, nóng thì ết giữa háng nhắm ngay bên trong của cô, hoa dịch ẩm ướt đẩy mạnh vào trong miệng hoa của cô. Hoa miệng vốn là co rút nhanh, nhưng bởi vì nóng thiết của anh không ngừng đưa đẩy, vậy mà yên lặng ngậm nuốt mà vào, không ngừng hút vào trong cơ thể của cô. Ừ, cô kêu lên một tiếng buồn bực. Tuy nhiên kinh nghiệm của cô chưa đủ, nhưng là thân thể lại vẫn đang trí nhớ lấy cảm giác lần đầu tiên, chủ động phục vụ lấy to và dài của cô. Hoa huy, tê ấm áp mà chiêu đã thô thiết của anh, một lần ngậm lấy, muốn mời nó tiến vào chỗ mềm mại sâu nhất của cô. Hô hấp của anh cũng thay đổi biến thành dồn dập, bởi vì trong cơ thể cô tuyệt vời như làm anh muốn bạo phát. Nhưng là anh biết rõ loại chuyện này cần từ từ mà đến, như thoáng cái đến chỗ sâu bên trong của cô, như vậy liền mất đi khoái lạc. Bởi vì anh thích xem biểu lộ thống khổ lại vui thích của cô, trêu chọc cô tựa hồ sẽ nghiện. Anh thật lớn a, cô ở bên tai anh thở phì phò, hai chân kẹp chặt bên eo của anh, chỉ sợ chính mình một cái không cẩn thận cả người đều không có khí lực mà sụi lơ ngất đi. Bên trong em thật mềm, thật thoải mái. Anh thoải mái mà đong đưa thoáng một phát, dài thiết vừa trơn tiến một tấc. À, cô khẽ cau mày, bởi vì anh cực đại lấp đầy hoa miệng của cô. Đường hành lang ở bên trong bị thô thiết của anh chiếm giữ, hầu như không có bất kỳ khe hở, cho nên chỉ cần anh di chuyển chấn động, sẽ làm cô mẫn cảm mà khẽ ngâm đứng lên. Vì vậy anh vốn là cao thấp nhẹ chống đối lấy đường hành lang của cô, nhắm chúng cô ôm chặt lấy đầu vai của anh. À à, thanh âm của cô nương theo động tác của anh, càng lúc càng lớn. Hai vú cũng bởi vì anh cao thấp động chạm mà ma sát bộ ngực của anh, nụ hoa bởi vậy đỏ lên, nhô lên, làm cho cô tăng thêm một tia khoái cảm. Nhưng mà anh cũng không có cứ như vậy buông tha nàng, bàn tay lớn kiềm nhanh bên eo của cô, động tác càng lúc càng làm cằn, hung hăng cao thấp dùng sức chấn động, lại để cho nóng thiết ở bên trong đường hành lang ra ra vào vào vài cái. Mãnh liệt va chạm lại để cho nóng thiết to và dài thọt tới ở bên trong chỗ sâu, cũng không có ngừng nghỉ lại rút khỏi cơ thể của cô, làm cho cô cảm thụ đến loại khoái cảm tràn ngập kích thích này. Vách tường hoa yếu ớt bởi vì nóng thiết ra vào mà mẫn cảm vẽ ra hoa dịch dính đầy nóng thiết phình to. Ừ, như vậy thật thoải mái. Cô mê loạn mà hô hào, hưởng thụ lấy động tác đong đưa của anh. Chỗ giao hợp ở hai bên đùi, sớm được hoa dịch thấm ướt khi nóng thiết va chạm vào hoa huy. Tê, còn bất chợt phát ra thanh âm, thẳng đến anh dần dần thả chậm động tác cô còn không thỏa mãn, ngẩng đầu lên, hơn nữa vòng eo thon gọn không ngừng đong đưa. Đừng có ngừng nha, cô bất mãn than nhẹ lấy, bắp chân liều mạng kẹp chặt bên eo của anh, đều muốn anh lần nữa công chiếm thân thể của cô. Hai chân của cô chăm chú ôm lấy bên eo của anh, bờ mông ngồi ở trên nóng thiết không ngừng kịch liệt mà lắc lư, tham lam mà hưởng thụ khoái cảm lay động. Thoáng chốc anh dừng lại tất cả động tác, thấy cô lo lắng lắc lư cái mông của mình, lại để cho nóng thiết không ngừng bị hai mảnh cánh hoa ngậm phun, anh dứt khoát chính mình nằm ở trên giường, hai tay cầm nắm lấy bờ eo của cô, cao thấp lay động thân thể của cô. À, gocchuyenaudio.com Thật thoải mái, cô cắn chặt cánh môi, trong cơ thể bởi vì nóng thiết của anh mà cảm thấy một hồi khoan khoái dễ chịu. Chẳng qua là không đến một phút đồng hồ, kỳ xảo ngây ngô của cô, giữa hai chân liền cảm thấy một hồi tê dại, mà ngay cả lưng cũng lách lên một luồng điện lưu, trong đầu lóe lên chỗ trống, hai tay của cô trên ngực của anh cong lên, lưu lại vết cào đỏ ửng, liền vô lực lại đong đưa. Hoa miệng co rút được không ngừng hút càng nhanh, miệng đầy nước cũng không ngừng mút lấy anh. A, cô nhẹ hô một tiếng, vô lực ghé vào trước ngực anh. Đạt được thỏa mãn, toàn thân mất đi khí lực mà nằm ở trên người của anh, hưởng thụ lấy tê dại sau cao trào mang đến, vứt bỏ nam nhân vật chính còn không có đạt được thỏa mãn, vui thích mà nghỉ ngơi. Lê Đồng Đồng đạt được thỏa mãn, thế nhưng là Nhâm Duy Kỳ lại như cũ ngang nhiên ngẩng đầu, dừng lại trong cơ thể của cô, không có nửa điểm cảm giác sụi lơ. Nhanh như vậy liền thỏa mãn, anh con mắt nhìn qua Khả Nhân Nhi nằm ở trong lòng ngực của mình nghỉ ngơi. Chỉ thấy cô khẽ mở môi thơm, gương mặt hồng phác phác, rất đáng yêu. Nhưng mà anh sẽ không bởi vì nhìn thấy cô mệt chết cứ như vậy buông tha cô. Cô lợi dụng anh đạt được vui vẻ, sau đó lại một thân một mình nghỉ ngơi, với anh mà nói cùng không công bằng, nóng thiết của anh còn không có đạt được thỏa mãn, cho nên anh đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản buông tha cho cô như vậy. Cô mệt mỏi thở, vô lực quay về lời nói của anh, nóng thiết dừng lại tại trong cơ thể cô, không có thoáng một phát mà nhẹ đụng phải hoa tâm của cô, làm cho cô có chút khẽ ngâm lên tiếng. Lưu lại khoái cảm tại cơ thể của cô, bởi vì anh to và dài, lại lặng lẽ quyến rũ ra một làn sóng tình khác. Vì để cho cô nghỉ ngơi trước thoáng một phát, anh quyết định làm cho cô thoải mái mà nằm ở trên giường, đem quyền chủ đạo trả lại cho mình, lại để cho anh dẫn đạo cô tiến lại vào trong khoái cảm tình yêu. Không nên nha, cô kháng cự nói, người ta, anh không để cho cô cơ hội cự tuyệt, đem bắp đùi của cô tách ra, giơ lên đến trên bờ vai chính mình, sau đó hung hăng tiến vào hoa huy. Tê của cô, a, động tác anh thô kịch lại khơi mào mẫn cảm trong đường hành lang của cô, làm cho hoa huy. Tê của cô không ngừng co rút lấy. Không nên, anh không có hảo ý mà nhìn qua cô. Vừa mới không phải liều mình xin anh, như thế nào hiện tại lại cự tuyệt anh đâu này. Ừ, cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch, hai tay cầm chặt lấy đệm chăn, dưới thân nhức mỏi trong mang theo khoái cảm hoa nước dâm dục phảng phất vĩnh viễn không dừng lại cố gắng hết sức mà chảy ra. Cô không phải không thừa nhận cảm giác bây giờ so vừa mới chính mình động luật di chuyển còn muốn mãnh liệt. Bởi vì mỗi lần anh nhập thoáng một phát lực đạo đều lại mãnh liệt vừa vội, hoa tâm yếu ớt đến cơ hồ sắp chống đỡ không được. Hai quả cầu ở chính giữa to và dài, lại không ngừng liếm cánh hoa nhỏ của cô tại trên dưới kích thích cô theo anh lật động cao thấp đong đưa. Cảm giác hiện tại, so với vừa rồi thoải mái hơn vài lần. Anh trước sau đại lực mà đong đưa lấy, đút vào hoa huy. Tê chảy đầy DM thủy, hai tay theo bờ mông màu mỡ của cô vuốt ve. Bàn tay dần dần chuyển qua đỏ âu trước ngực lấy tay trường dùng sức xoa nắn lấy, một lần lại một lần, đem vú của cô nắm thành hình dạng bất quy tắc. Đừng nhanh như vậy, tốc độ cùng lực đạo của anh, hầu như sắp đem thân thể của cô chia làm hai nửa, cô sắp theo không kịp tốc độ của anh rồi. Gocchuyenaudio.com, không nhanh như vậy, em làm sao sẽ phối hợp anh cùng sung sướng đâu này. Anh xấu xa mà dùng đầu ngón tay bắn nụ hoa của cô một phát. Bị anh gặp lại mày như vậy, toàn thân của cô lại bắt đầu run rẩy, mà nụ hoa cũng bởi vì anh đùa bờn mà đứng lên, giống như khối trái cây ngọt ngào. Màu sắc ướt át kiều diễm, kích thích tới thị giác, anh càng là ra sức đong đưa, nóng thiết dùng sức đỉnh lấy đường hành lang của cô. Ừ, thanh âm của cô từ khó nhọc trở nên ngọt chán, một lần lại một lần mà hô hào. Cái thanh âm ngọt chán kia tự hồ tại vì anh cố gắng động viên lên, lại để cho anh không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể của cô. Sừng nóng thiết tại đường hành lang của cô trong không ngừng qua lại liếm, đường hành lang bởi vì anh ra vào trở nên càng thêm trơn ướt. Nhưng mà bởi vì cánh hoa của cô chăm chú chế trụ to và dài của anh, lại để cho anh không có rất nhanh liền giải phóng dục vọng của mình. Anh hưởng thụ lấy khoái cảm trong cơ thể cô, đó là một loại chỉ có tại trên người cô mới có thể tìm kiếm được cảm giác ngọt ngào. Chăm chú xoa nắn lấy bộ ngực của cô, anh đi vào bắp đùi của cô, đơn giản chỉ cần đem bắp đùi của cô chia càng ra, lại để cho xuân sắc trắng nõn chiếu vào trước mặt của anh. Chỗ hai người giao hợp càng là lớn ngượng nghịu lại trần trụi mà chiếu vào trước mắt của anh, kích thích thị giác của anh. Nơi đây của em đẹp quá, anh mở miệng, dùng sức dùng cây gậy to và dài công kích hoa huy. Tê của cô, em nhìn cái miệng nhỏ nhắn nơi này của em thực tham lam, đem toàn bộ của anh đều hút đi vào rồi. Chán ghét, cô tuy nhiên ý thức mơ hồ, nhưng là nghe loại lời nói này sẽ cảm thấy thẹn thùng. Bảo bối, hấp anh thật nhanh, anh ngồi chồm hổm trên giường, dùng sức nghiêng trước va chạm. Hoa huy, tê bao bọc to và dài của anh càng chặt hơn, bên trong vừa ấm vừa trơn, tựa như nhung tơ bình thường, an ủi nóng thiết của anh. Hoa huy, tê tràn ra đại lượng hoa lộ, làm cho chỗ giao hợp hai người ẩm ướt, bởi vì anh va chạm chảy ra thấm ướt chăn đệm phía dưới. Một cổ hương ngọt phát ra, hỗn hợp thành nguyên thủy xúc động. Anh dùng lực mà trước sau ra vào, đồng thời động tác càng lúc càng nhanh, rút nóng thiết chỉ có 1/3, hơn phân nửa to và dài toàn bộ ở trong huyệt của. A, thật thoải mái. Hoa Huy, tê hồng đỏ bị đùa bỡn lại bắt đầu tê liệt, cảm giác thoải mái truyền lại đến mỗi một dây thần kinh của cô. Khi nóng tiết của anh thô lỗ ra vào trong cơ thể cô, mỗi một lần chống đối đều khiến cho cô đầu hàng rên rỉ, không giống vừa mới ngậm lấy kêu như vậy, ngược lại là ném bỏ rườm rà rụt rè, tiếng kêu một lần thêm một lần lớn hơn. Tiếng kêu của cô lại để cho anh không tự chủ được dừng sức thẳng tiến, hai chân của cô cũng có chút phát run, bên đùi sớm đã tê dại một mảnh. Anh đem bắp đùi của cô vòng tại thắt lưng anh, cô rất tự nhiên mà kẹp chặt eo của anh. Đừng ngừng, em còn muốn, cô mê loạn mà hô hào, trong cổ phát ra thanh âm nghẹn ngào bệt tan tành. Đồng thời cái mông của cô cũng ở trong ra trải giường dãy rủa, hoa dịch càng tràn ra chăn đêm, dấu vết có thể thấy được. Anh khiến cho em thật thoải mái a hát. Cô hưng phấn mà thét chói tai vang lên, thân thể trần truồng yểu điệu dãy giụa, tinh mâu trở nên vẩn đục, hướng đầu ra sau mà rên rỉ. Anh cũng tăng thêm tốc độ mà rút ra đút vào đứng lên, mượn rừng rực ham muốn ra sức tại trên người của cô rong ruổi lấy, khiến cho toàn thân cao thấp đều là mồ hôi. Anh ra sức đong đưa tiến lên chỗ sâu bên trong Hoa Huy. Góc chuyện audio.com, tê, nhiệt thiết to và dài rốt cục đạt tới đỉnh hưng phấn. Chỉ có điều cô so với anh trước đạt tới đinh phong tình dục, co rút mà vặn vẹo toàn thân. Cuối cùng anh gầm nhẹ một tiếng, để lại bạch dịch bộc phát tại chỗ sâu trong Hoa Huy. Tê, thân thể của anh run rẩy vài cái, không có lập tức rời khỏi trong cơ thể của cô, hưởng thụ lấy dư vị kích tình qua đi. Cách chương.